Vũ thần chúa tể, chương 446, cổ bi lai lịch, góc truyện audio.com, chấm, này uy áp, dường như không chỉ có đối linh hồn có áp chế, đối với ta huyết mạch trong cơ thể, dường như cũng có áp chế. Đến 70 mét sau, Tần Trần rõ ràng cảm giác được, thân thể mình tiếp nhận được một cổ không gì sánh được đáng sợ áp lực. Dựa theo đạo lý, như thế một cổ áp lực, là căn bản không còn cách nào áp bách đến linh hồn hắn. Thế nhưng, lúc này, hắn lại hơi cảm thụ được vẻ cố hết sức. Điều này nói rõ, lưu vết thạch bi uy áp, cũng không gần là nhằm vào linh hồn, còn có chỗ khác phương diện. Đồng thời, ra sức nhảy một cái phía dưới, chân khí trong cơ thể nhiều tiêu hao, bay lên tốc độ. Cũng theo đó giảm mạnh, rõ ràng muốn rơi xuống khỏi đi. Không được, ta còn muốn đi càng cao địa phương nhìn một cái. Chân khí trong cơ thể đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cổ vòng xoáy. Theo Tần Trần chân, lần thứ hai phụt lên, phi thiên thê vân tung. Đây là Tần Trần kiếp trước tu luyện một môn khinh thân công pháp. Có khả năng ở lực kiệt sau, lần thứ hai kéo lên, bạch. Nguyên bản nhìn qua định rớt xuống Tần Trần, dưới chân lăng không xuất hiện một cổ lực lượng, lần thứ hai vọt lên, này giống như quỷ mị cử động, để cho toàn trường võ giả triệt để há hốc mồm. Ăn gian, nhất định là ăn gian. Ban nãy Tần Trần tốc độ giảm mạnh, rõ ràng không kiên trì nổi, làm sao đột nhiên thì lại đi xông lên, muốn làm được lăng không phi hành. Chỉ có thất giai vũ vương mới có thể. Tần Trần mới thiên cấp võ giả, lại có thể vọt tới cao như vậy. Không sẽ là cổ nam đô ý chí, lại cho tiểu tử này thương lượng cửa sau chứ. Khóe miệng co giật, trên sân sở hữu võ giả, tất cả đều há hốc mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ là cổ nam đô ý chí thương lượng cửa sau ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì thêm vào. Có lẽ lần ba khảo hạch, cổ nam đô ý chí đều cho tiểu tử này thương lượng cửa sau. Chuyện này, quả thực là cái bắc a, điều này làm cho kẻ khác làm sao còn so. Mà lúc này, đối mặt mọi người im lặng, Tần Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Tại chỗ có người giải ra dưới ánh mắt, phá vỡ cao 90 mét độ. Ùng ùng. Một cổ vô hình lực lượng xông vào Tần Trần não hải. Trong chớp mắt, Tần Trần cảm giác mình như là đặt mình trong một vùng vũ trụ tinh không. Cái loại này đến từ hồng hoang xa cổ lực lượng, khiến cho hắn không kìm lòng nổi trừng lớn hai mắt. Nơi xa đen kịt trong tinh không, có một đạo bóng đen chậm rãi bay ra, bộc phát ra hiểu cổ kim thông thiên uy áp. Bóng đen kia từ từ rõ ràng, đúng là khảo hạch này lưu vết thạch bi, tỏa ra chất người khí tức. Hẳn là này lưu vết thạch bi, đến từ viễn cổ tinh không. Tần Trần chấn động, bị một màn này thật sâu rung động. Trong vũ trụ sao trời có cái gì? Mặc dù là võ đế cường giả, cũng không dám nói ngao du. Nhưng này màu đen thạch bi, dĩ nhiên là đến từ một chỗ như vậy. Càng khiến người ta kinh hãi là, nhìn kỹ lại, màu đen kia lưu vết trên tấm bia đá, lại vẫn đứng vững mấy đạo đen kịt bóng người. Này mấy đạo nhân ảnh, cùng này màu đen thạch bi hòa làm một thể. Mỗi cái khí tức khác hẳn, giống như chiến thần, đứng ngạo nghễ tại thạch bi trên, bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng. Phảng phất mấy cái này, căn bản không phải người nào, mà là mấy tôn hồng hoang thiên thần. Quân lâm đại lục, Tần Trần tận lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt. Nhưng thấy, chỉ là đen kịt một màu hư vô. Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh trong một người, dường như cảm ứng được Tần Trần ánh mắt, ngưng thần nhìn tới, ầm ầm, Tần Trần chỉ cảm thấy phải đại não một mảnh nổ vang. Toàn bộ thiên địa đổ nát. Thế giới vạn vật đều ở đây một cái xuống hóa thành hư vô. Thuộc thái hư, thật đáng sợ ánh mắt. Những thứ này đúng là người nào? Chẳng lẽ chính chỗ này thời đại viễn cổ, cổ Nam Đô sáng lập người sao? Tần Trần chấn động, nội tâm đã bị không gì sánh kịp trùng kích. Hắn kiếp trước, đã từng là vũ vực trong nhân vật đứng đầu. Gặp qua võ đế, đếm không hết, nhưng chẳng bao giờ cảm thụ qua. Một người ánh mắt, lại sẽ như thế đáng sợ. Phảng phất thiên địa này, đều có thể ở đối phương một cái phía dưới. Trở nên đổ nát, ủng ủng, kịch liệt uy áp, khắp nơi cuồn cuộn, vô biên hắc ám, thôn phệ tất cả. Ngay Tần Trần cảm giác mình liền muốn trầm luân là lúc. Đột nhiên thì, trong đầu phảng phất có một vệt ánh sáng lượng sáng lên. Xuyên thấu vô tận vũ trụ hắc ám, chiếu sáng đen kịt tất cả. Không được, ta chắc còn ở tiến hành cổ Nam Đô khảo hạch kiểm tra. Tần Trần đột nhiên thanh tỉnh, chợt liền thấy, bản thân cả người đang ở xuống phía dưới rơi xuống. Chỉ lát nữa là phải ngã ra thạch bi phạm vi. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết chân khí. Đột nhiên vận chuyển, trong tay thần bí kiếm sắt gì đột nhiên xuất hiện. Một kiếm chém ra, hưu, toàn bộ lưu vết thạch bi, đều chấn rung một cái. Ngay sau đó, một cái rõ ràng vết kiếm hiện lên tại thạch bi trên. Vết kiếm kia, mặc dù không lớn, nhưng đứng ngạo nghễ ở cao hơn 90 mét không trên. Chấn động mọi người. Sau một khắc, Tần Trần trọng trọng rớt xuống đất. Ngũ tạng lục phủ đều kém chút bị chấn nát. Nguy hiểm thật, nếu là chậm một chút thanh tỉnh, ta chỉ sợ cũng không còn cách nào ở nơi này lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Tần Trần hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy, cao hơn 90 mét không trên. Một cái vết kiếm hiện lên ở đó. Thiếu điều, ta ban nãy, chắc là vượt quá 100 mét khoảng cách. Thế nhưng, hơn 100 mét sau, uy áp tăng nhiều. Thế cho nên ta trong nháy mắt, xa vào thất thần, luôn luôn đi xuống rơi xuống. Mãi đến ngã vào hơn 90 mét, mới trong nháy mắt thanh tỉnh, lưu lại vết tích. Bất quá, này lưu vết thạch bi 100 mét sau, uy áp đáng sợ như thế. Bằng vào ta mạnh mẽ như vậy độ linh hồn lực, đều không cách nào khắc chế. Thật không biết này lưu vết trên tấm bia đá hơn 150 mét chỗ vết tích, đến tột cùng là bực nào thiên tài. Điêu khắc đi lên, Tần Trần chấn động, bất quá rất nhanh, hắn lại bừng tỉnh, vẫn là ta tu vi quá thấp. Linh hồn cường độ, Tần Trần tự xưng là không kém gì bất luận kẻ nào. Mặc dù là thời đại viễn cổ thiên tài cường giả cũng giống vậy. Thế nhưng, hắn tu vi quá thấp, chỉ có thiên cấp hậu kỳ, làm cho có khả năng xông lên cao hơn 90 mét không? Đã coi như là có chút không thôi. Nếu là hắn tu vi có khả năng đột phá huyền cấp, nói không định là có thể xông vào 100 mét trên. Đáng tiếc, chỉ là Tần Trần thất vọng, cũng là để ở trận kẻ khác, đều trợn mắt trâu, há to mồm đi, trong miệng phảng phất có thể tác hạ một cái trứng gà. 98 mét, xưa nay chưa từng có 98 mét. Đế thiên nhất bọn họ đã triệt để há hốc mồm. Mỗi một người đều mộng. Mấy người bọn hắn, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ở hơn 60 mét chỗ lưu lại vết tích. Mà Tần Trần, một cái thiên cấp võ giả, vậy mà thành tích còn muốn ở tại bọn hắn trên. Hơn nữa, cấp 3 hơn 10 mét. Chuyện này, quả thực giống như thần tích. Để cho mọi người thế nào tin tưởng, đây là Tần Trần bản thân khảo hạch đi ra thành tích, mà không phải cổ Nam Đô ý chí đang giúp hắn ăn gian. Chuyện này, Trần Thiếu hắn, Tựu Liền Vương Khải Minh, Tiêu Chiến bọn họ, cũng đều trợn to tròng mắt, một bộ bệnh tim tội phạm quan trọng thần sắc. Lúc này, giật mình tất cả mọi người không nhìn thấy. Mặc dù là treo cao mọi người đỉnh đầu bóng người màu đen, thủy chung trống rỗng ánh mắt trong, cũng bỗng dưng thoáng qua vẻ lạnh lùng quang mang, nhưng rất nhanh, liền biến mất không thấy. Cách chương.